Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều lấy từ không gian lưu trữ ra một chiếc thang gấp cao 2m5. Nhanh chóng trèo lên ban công tầng 2 nhà họ Hứa, vượt qua lan can một cách dễ dàng. Cô nhẹ nhàng mở cửa rèm thông ra ban công của phòng Hứa Minh Đông. Đêm hè oi bức, Hứa Minh Đông muốn mát mẻ nên không đóng cửa gỗ bên trong, giúp Thẩm Nhược Kiều không phải mất công cậy cửa. Bên trong phòng, Thẩm Nhược Kiều bật chiếc đèn pin cũ mua từ chợ đen. Ánh sáng mờ dần vì pin không còn đủ điện. Cô để hệ thống tiểu tê tạo kết giới cách âm trong phòng. Mỗi phút tiêu tốn 500 tệ hệ thống. Vô cùng đắt đỏ nhưng hiệu quả tuyệt vời. Đảm bảo Hứa Minh Đông có la hét đến khản cổ, bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Từng giây đều tốn tiền. Thẩm Nhược Kiều không chần chừ, tiến thẳng đến giường và tát mạnh một cái vào mặt Hứa Minh Đông. Hứa Minh Đông đang nằm mơ. Hôm qua, nghe tin có một chàng trai trẻ đẹp trai, giàu có tặng hoa cho Tô Tư Tư. Anh ta định tìm cô ta để hỏi rõ, nhưng Tô Tư Tư trốn trong phòng, không chịu gặp. Cô ta nói rằng cô dâu sắp cưới trước 3 ngày không được gặp mặt, không tốt lành, còn nói nhiều lời ngọt ngào, rằng trong lòng cô ta chỉ có anh ta. Hứa Minh Đông cũng không thể ép buộc, lại nghĩ rằng có người thích vợ mình thì chứng tỏ anh ta có mắt nhìn người. Đi kèm với tin đồn Tô Tư Tư được tặng hoa là câu chuyện cô ta dẫm phải phân chó, khiến ai cũng cười cợt. Đứng ngoài phòng Tô Tư Tư, Hứa Minh Đông ngửi thấy một mùi lạ, vừa thơm vừa thối, nhưng không rõ ràng lắm. Anh ta rất khó chịu, dặn dò Tô Tư Tư qua cửa phải tắm nhiều lần, vì vào ngày cưới anh ta không muốn ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. Rồi anh ta rời đi. Mấy ngày nay, Hứa Minh Đông nghe nhiều người nói Thẩm Nhược Kiều ngày càng xinh đẹp. Anh ta rất muốn đến gặp cô, nhưng sợ rằng nếu gặp rồi sẽ càng hối hận hơn. Anh ta chỉ có thể tự an ủi rằng Tô Tư Tư là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả người đàn ông giàu có đeo đồng hồ Rolex cũng không quên được cô ta. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó chỉ là sự tự lừa dối. Trong mơ, anh ta mơ thấy mình kết hôn, nhưng cô dâu không phải là Tô Tư Tư xinh xắn, mà là Thẩm Nhược Kiều đẹp như tiên nữ. Thẩm Nhược Kiều không còn kiêu ngạo như trước. Cô mặc một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt e lệ nhìn anh ta, giọng cô dịu dàng và ngọt ngào. Anh Minh Đông, cuối cùng em cũng cưới được anh. Anh có vui không? Khi Hứa Minh Đông đang suy nghĩ lung tung và muốn thực hiện quyền của người chồng với cô dâu xinh đẹp của mình, thì đột nhiên anh ta cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt. Hứa Minh Đông tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp, giận dữ hét lên, ai, mẹ kiếp, ai đánh tao? Khi mở mắt ra và nhìn rõ, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, anh ta thấy một khuôn mặt đàn ông đen đúa, xấu xí và già nua đang xuất hiện trước mặt mình. Hứa Minh Đông sợ đến mức suýt tè ra quần. A, mày là ai? Nghĩ đến một khả năng, anh ta hét lớn hơn, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cứu với, có ma. Giọng nói sau khi ngụy trang của Thẩm Nhược Kiều trở nên thô ráp và khó nghe, còn mang theo một giọng lạ. Hừ, tao không phải ma, tao là người bị mày cắm sừng, đến đây để tính sổ với mày. Nói xong, Thẩm Nhược Kiều lại tát mạnh một cái nữa, lần này vào má bên kia của Hứa Minh Đông. Khuôn mặt vốn trông khá lịch sự, bảnh bao của Hứa Minh Đông giờ đã sưng đỏ đều cả hai bên. Tuyệt lắm, rất đối xứng, và đây mới chỉ là khởi đầu. Cách chương.